xuyên về cổ đại, chương 1, góc truyện audio.com, hai cô gái đáp BC vào máy bay. Cô gái thứ nhất mặc một chiếc quần bó màu đen, chiếc áo crop cúc ngực để lộ vòng eo chuẩn, khoác chiếc áo khoác da, tóc tết gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng. Cô gái đi bên cạnh ca hề kém cạnh mái tóc màu và kim xỏa ngang vai, mặc một chiếc váy mày hộc vô cục đáng yêu. Mọi người đổ dồn vào nó và nhỏ. Nó và nhỏ từ cuộc huấn luyện biệt về VA tính tình ác nghiệt của MK, tụi nó khóc gì là KBT, vỏ thì khỏi nói. Sau khi kết thúc huấn luyện khắc nghiệt ở khu vực nhiệt đới chết chóc, nó VA nhỏ còn đi xin nhiều cao thủ dạy dỗ, nhỏ thích nghiên cứu độc dược, nó thì thích nghiên cứu vũ khí. Khi BC vào bỏ ngoài nhược á mắt nhìn tụi nó và nhỏ BC vào chỗ ngồi của MK yên ổn thì máy bay cất cánh. Nó mở đờ ti lên xem tin tức thì thấy gia tộc nhà họ Hàn bị sát hại, tài sản bị đục khoét, mí mắt nó co giật đưa đờ ti sang cho nhỏ xem, nước mắt nhỏ rơi nhìn nó. Chị MK về trễ rồi, mama papa tất cả bị giết hết, hu hu hu hu. Nó nhìn MK khóc thì ôn nhu an ủi, nó cục BT dò ra thế càn lớn các nguy hiểm, nếu sơ suất thì tất nhiên chết là truy thực, đau khổ ôm nhỏ vào lọc, nhỏ giọng nói. E được khóc MK còn sốc, chị MK sẽ điều tra ra hung thủ trả thù cho cha mẹ. Nhỏ nghe dậy nín nhìn ra cửa sổ mốc lung suy nghĩ thì tiếc cảnh cáo máy bay sắp nổ. Chết tiệt, chúc PT giỏ chúc ta, chúc PT MK về diệt cỏ tận gốc đây mà, nó tức giận bực dọc nói. Chị phải LMS MK ca đem dù, nhỏ lo lắc hỏi, chết VA tụi nó bay hát nhẹ như logo hộc vô cục xem thực như chết xấu quắc đen thui thì tụi nó ca chịu đi si. Nó chạy lại ôm nhỏ nhảy suốt, một thì chết đẹp, hai thì sốc hên xui vậy. Ui ra, nhỏ xoa cái mốc ngồi dậy nhìn xác quanh, nếu nhược đoán ca lầm thi tụi nó sẽ rơi xuống biển mà sờ lại ở chóc dược có nhiều cây cổ thu, nhỏ chưa thấy bao hát ngơ ngác nhìn xác quanh bộc nhớ trượt tới nó. Chị đâu rồi, hu hu, nhỏ khóc thảm thức nhìn xác quanh tìm nó. Ở đây e nặc như con heo ngồi dậy coi chị sắp chết gì nặc r, nhỏ nghe vậy cuốn hít đứng dậy, nó ngồi dậy phủi phủi nhìn xung quanh. Phát hiện hay sát chết lại gần xem xét, hai cô gái mặc đồ cổ trác mì nhiều nhát dao đâm người ra tay đúc là độc ác, nó năn mặt lên xem thì giật mi. Chị cô gái này dốc, chị nhỏ quay sát nhìn nó nói. Cô gái này dốc em, tính SH chị, mình chôn họ đi dù gì cũng có duyên gặp lại, dốc MK. Nói rồi hai âng chôn hai cô gái mệt là người ngồi thì bộc từ xa có hai tiểu nha hoàn chạy lại tụi nó khóc nức nở. Tiểu thư cuối cục tụi e cục tìm DC hai âng rồi, hu hu, nếu âng có mệnh hệ gì tụi e chết chắc, hu hu. Hai nha hoàn vừa khóc, vừa ôm hai đứa nó. Hai âng là ai, tôi không quen hai âng, hai e đắc đóc phim hả, tụi tôi chỉ là âng hoa được thui ca phải diễn viên. Nhỏ nói, hu hu, tiểu thư bị làm sao vậy, hai tiểu thư là Lâm Nguyệt Tuyết. Lâm Nguyệt Lam con của Lâm Thừa Tước, đóc phim là gì, tiểu nha hoàn khóc nức nở nói. Hai đứa nó túm đầu lại bàn bạc ca lẻ xuyên ca rồi, thiên ASN đà lọc như Z cướp đi G, đi của tụi ta chưa kịp trả thu thì bị xuyên ca là S, ai cho tôi PT phải làm S, tụi nó khóc ca ra nước mắt. Thiên, tại con tác giả chứ tao nào PT gì, trước tiên tụi nó giả vờ mất trí nhớ, cái đả truy này chắc có liên quan đến hai cô gái chết thảm lúc này. Tụi ta đi rửa được gặp thích khách bị họ xô suốt vách núi, đờ si cố nhân giúp đờ tụi ta ca nhớ gì hết, e kể tụi ta nghe được ca, còn e kiếm tụi ta hai bộ đồ đờ si ca, nó chỉ cô gái còn lại. Cô bé mặt bộ màu xanh nhạt tên là Thủy, Hương, cô bé mặt đồ hồng nhạt là Thủy Thúy, hai chị e sinh đôi rất sốc nhau là âng chắc thà VA nguyên chủ TAC kia dù bị đá đập ra sao vẫn luôn bên cạnh họ. Thủy Hương kể, hai tiểu thư là đại tiểu thư và nhị tiểu thư con thừa tước, ngoài ra còn có tam muội và tứ muội, và nước của hai tiểu thư bị nhị phu nhân hàm hại chết như phụ thân người KPT, hai tiểu muội của tiểu thư thực ức hiếp đánh đập tiểu thư khi lão gia ca có chóc phủ, phu nhân thì ca cho tiểu thư ăn uống đặc hoặc. Nghe tiểu nha hoàn kể hai đứa nó tức ca nói nên lời, hai cô tiểu thư này quả yếu đuối, đờ si phụ thân yêu thước xét mà để họ hàm hại thật không chấp nhận, đờ si dù gì cục dốc tụi nó ép phải ủy khuất mà chết vậy, được tụi tôi sẽ trả thù cho hai cô. Thủy Thúy ép một lát chạy về ôm trên tay hai bộ đồ tụi nó, mặt vô thầm chửi con mẹ mặt đồ y như chùm cái mềm, mang giày. Thì y như tàu lá chuối gối bánh tét, bực dọc nhức im lặng theo họ về phủ. Cách chương.